Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2925, Quỷ Binh Vây Thành 1. Góc truyện audio.com, hai người này bay đến bọn hắn phụ cận, la lớn, bọn ta là Tuần Du Thư Quỷ Tào, Phụng Thư Chủ Chi Mệnh, đến đây tiếp dẫn chư vị, nếu muốn nhìn trộm quân tình, mời rời bước thành Nam Phong Hỏa Đài, bây giờ chiến cuộc nguy cấp, không phải là âm ti chi sinh linh, không thể tại Phong Đô Thành nơi khác dừng lại. Nói xong đối mọi người chỉ rõ thành Nam Phong Hỏa Đài phương hướng. Lúc này, lại có mười mấy đạo bóng người từ pháp trượng bên trong xuyên toa mà đến, rơi trên mặt đất. Là Vương Đạo Kiền, Tiêu Diêu Phi, Thích Tín Vô đám người. Sư thúc, Tứ Bảo đi theo Tiêu Diêu Phi chào hỏi. Ngươi làm sao lại đi? Tiêu Diêu Phi hung hăng nguýt hắn một cái, ta còn có chuyện không có nói cho ngươi. Ách, nói cái gì? Trở về lại nói, Tiêu Diêu Phi liếc một cái phụ cận, người thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy mọi người, suy đoán chắc là có người bà âm ti phát sinh chuyện truyền tới Long Hồ Sơn bên trên, vừa lúc bọn hắn đều tại thế là kết đội tới vây xem. Mộ Hàn cũng nên tới đi. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ ngợi, lại có không ít người từ pháp trưởng bên trong bay ra, lục tục bay ra ngoài mười mấy người, bên trong thì có Mộ Hàn, còn có Tô Khâm Trương. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức tới chào hỏi. Diệp trưởng giáo, ngươi cũng tới. Mộ Hàn hướng Diệp Thiếu Dương âm dương quái khí cười cười, vì sao vội vã rời đi, là ta Long Hồ Sơn chiêu đãi không chu đáo. Diệp Thiếu Dương căn bản không để ý tới hắn. Đi thôi, chúng ta cũng đi Phong Hỏa Đài. Tiêu Dật Vân nói rằng, Diệp Thiếu Dương kêu lên Tô Khâm Trương một chỗ theo Tiêu Dật Vân đi, còn lại người cũng đều theo sau. Bọn hắn vị trí chỗ ở là Uổng Tử Thành bên cạnh một khối đất trống, ngay tại bên thành tường bên trên, cách đó không xa chính là Nam Đại Cửa. Cái gọi là Phong Hỏa Đài cũng không tại trên tường thành, mà là bên trong thành một tòa đài cao, so tường thành cao hơn rất nhiều, nhìn ra đi qua có hơn 10 tầng cao như vậy, gạch đá chế tạo tứ phía đều là bậc thang, Diệp Thiếu Dương một đoàn người leo lên. Mộ Hàn cùng Từ Tâm Sư Thái đám người lựa chọn mặt khác phương hướng. Phong Hỏa Đài đỉnh đầu là một cái khoảng chừng dài 10 mét rộng hình vuông mặt bằng, hạn mức cao nhất thụ lập một phương đại đỉnh, màu đen tuyền, hình tứ phương, bốn con chân, nhìn qua có điểm giống là tư mẫu mậu đỉnh, phía trên có khắc rất nhiều văn tự, như là đại triện, Diệp Thiếu Dương cũng xem không hiểu. Tại đại đỉnh bên trong, nổi lơ lửng một cầu ngọn. Lửa màu đen, ngọn lửa có chỉ ít cao 2 mét, lên như diều gặp gió. Nhưng quỷ dị là đi ở bên cạnh một chút cũng không cảm giác được nhiệt lượng, tương phản cảm giác rất lạnh. Lên tới trên đài cao sau đó, tất cả mọi người lực chú ý đều bị cái đỉnh này cùng phía trên hỏa diễm hấp dẫn. Đây là Từ Châu đỉnh, Thiên Hà Cửu đỉnh một trong, trên có thiên tử phong ấn, một khi mở ra phong ấn, liền sẽ thoát ra vô lượng quỷ hỏa, hỏa là lạnh coi như ngoài trăm dặm cũng có thể thấy được. Tiêu Dật Vân giải thích, trước đây dường như không có cái này. Đương nhiên không có, đây chính là Thiên Hà Cửu đỉnh một trong, vẫn luôn đặt ở Minh Vương Điện, đây không phải là xảy ra sự cố mới bị đại đế lấy ra, ngọn lửa này chính là cho xa xa người xem, tình huống khác nhau điểm màu sắc khác nhau hỏa, hắc hỏa đã nói lên có chiến sự. Nhưng còn chưa tới thời khắc nguy cơ, những cái kia đóng tại phương xa nguyên soái nhóm, sẽ phái người định kỳ đến đây phụ cận thăm hỏi Phong Hỏa Đài y theo hỏa quang nhan sắc chế định chiến lược. Biện pháp này, mặc dù mộc mạc nhưng là tính thực dụng. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, dù sao âm ti không có điện thoại cùng Internet, không thể cự ly xa thư từ qua lại, một khi Phong Đô Thành bị vây nhốt muốn phái người ra ngoài truyền tin đều khó khăn. Phong Hỏa Đài so tường thành cao nhiều, vì vậy đứng ở nơi này Phong Hỏa Đài bên trên, ngoài thành tình huống nhìn một cái không sót gì. Đen nghịt quân đội tụ tập ở ngoài thành, ở cách tường thành xa mấy chục mét địa phương, dường như bị là tầng một nhìn không thấy đồ vật ngăn cản, vô pháp tới gần, ở ngoài thành chậm rãi du đãng. Toàn bộ phía nam dưới tường thành một bên, đen nghịt. Đầy người, mặt khác ba mặt nhìn không thấy, nhưng nghĩ đến tình huống cũng gần như. Tất cả mọi người biểu tình đều rất ngưng trọng, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, không có một cá nhân mở miệng nói chuyện. Diệp Thiếu Dương minh bạch trong bọn họ nghĩ thầm pháp, đều cùng chính mình một dạng, bốn chữ, không thể tin được. Từ bọn hắn lên làm pháp sư, biết có âm ti tồn ngày hôm đó lên âm ti ở tại bọn hắn khái niệm bên trong, chính là tất cả quyền uy tượng trưng, là thiên địa đại đạo người duy trì, tối trọng yếu là trăm ngàn năm qua sừng sững không ngã triều đình, mà bây giờ, cơ nhiên bị Thái Âm Sơn tặc chúng vây quanh, binh lâm dưới thành. Trước đó nghe được tranh tử nói thời điểm, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo mặc dù khiếp sợ nhưng xa xa không có lúc này trong thị giác mang đến trùng kích cường liệt. Trước đây, Thái Âm Sơn cùng âm ti giữ lẫn nhau chiến tranh vô số cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua bị vây thành loại sự tình này, bây giờ. Đây là làm sao, vì sao âm ti không phản kích, Diệp Thiếu Dương thì thào hỏi, Tiêu Dật Vân cười khổ, Phản kích làm sao có thể không phản kích, nhưng lần này Thái Âm Sơn dốc toàn bộ lực lượng, chia ra bốn đường, chặn đứng đến đây Cần Vương mấy nhánh quân đội, một hơi thở giết đến dưới thành, Phong Đô thành mới có bao lớn, bên trong điểm ấy binh lực căn bản vô dụng, thế là đại đế dùng thương khung ấn bao lại toàn bộ Phong Đô thành, có mấy vị đại lão một chỗ làm phép gia trì, mượn Phong Đô thành bên trong bố trí phong thủy, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, tạm thời bọn hắn không công vào nổi, tạm thời. Diệp Thiếu Dương nói, người ta Thái Âm Sơn đại quân thật xa lái tới, chung quy không phải là vì vây thành a, vây thành đối bọn hắn mà nói, chỉ là bước đầu tiên, ai biết bọn hắn bước kế tiếp sẽ như thế nào. Trừ Diệp Thiếu Dương mấy người, lúc đầu đến mấy cái phổ thông pháp sư, còn có Mộ Hàn đám người, cũng đều đang nghe hắn giải thích không nhận ra người nào hết. Pháp sư đụng lên đến, thần sắc mười phần cung kính đối hắn thở dài, nói rằng, đại đế cùng Bồ Tát vì sao không xuất thủ đâu, còn có Trung Thiên Sư các chư vị đại lão, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, đối phó những thứ này tạp ngư tiểu quỷ, không nói chơi a, người nghĩ quá nhiều. Tiêu Dật Vân lườm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, chiến tranh, cho tới bây giờ thì không phải là người khác có thể quyết định thắng bại, chúng ta bên này có đại đế cùng Bồ Tát, người ta bên kia cũng có quỷ vương, tay phải chiếu ngươi nói như thế, âm ti phái đi ra. Ngoài những quân đội kia, đã sớm nhường quỷ vương một cá nhân giết sạch. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, rất tán thành, riêng là tại kiến thức không giới chi chiến về sau, càng thêm biết rõ chiến tranh là chuyện gì xảy ra, một cá nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được toàn bộ quân đội, dù sao trong quân đội cũng không thiếu cường giả, 100 cái đối ngươi một cái, thậm chí 1000 cái đối ngươi một cái, đáp cũng cho ngươi đè chết, coi như đáp không chết ngươi, chính ngươi cũng có linh lực khô kiệt thời điểm. Coi như là Phong Đô đại đế cùng Vô Cực quỷ vương, cũng không khả năng chạy trốn thiên địa này quy tắc. Âm ti dự định làm sao ứng đối? Diệp Thiếu Dương hỏi, Tiêu Dật Vân nhún nhún vai, ta đây cũng không biết, phủ quân cùng chuyển luân vương bọn hắn đều đi Minh Vương Điện khai hội đi, đến bây. Giờ còn không có trở về, không biết sẽ muốn ra biện pháp gì, thật hy vọng nhanh một chút giải quyết, nếu không liền nhịn không được, cái gì nhịn không được. Diệp Thiếu Dương hỏi, mọi người cũng đều xông tới nghe, CVT, hai chương này là hai chương của ngày mai, vì vậy ngày mai sẽ không có chương nữa nha. Cách chương.